Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, phá trận. Diệt sát cương thi thủy tổ hậu khanh, xảo trá kiếm pháp, cực hạn tốc độ, Lâm Long tay trái phải thi triển dương bát phương kiếm pháp. Uy lực thành bao nhiêu lần gia tăng, sư tử không có linh trí, nó biết đạo công kích. Không nói hai lời, bốn đầu thạch đầu lập tức đánh về phía Lâm Long. Năng lượng cường đại khiến cho đập chứa nước nước lật lên cơn sóng gió động trời. Sư tử tốc độ không thể so với Lâm Long tốc độ chậm. Nhưng Lâm Long kiếm pháp xảo trá. Thừa dịp sư tử nhào đầu về phía trước thời điểm kiếm pháp lập tức nhất biến. Trực tiếp đâm trúng sư tử cổ. Đụng. Đào mộc kiếm đâm vào sư tử trên cổ lại bị bắn ngược trở về. Đụng, kim tiền kiếm ngay sau đó cũng đâm đi qua. Oanh, mới vừa rồi còn bị bắn ngược. Một kiếm này trực tiếp đâm bạo sư tử. Lâm Long đại ra một hơi. Mới vừa rồi còn thực đem hắn hù đến rồi. Hắn thánh thể quyết đột phá nhiều như vậy cấp độ. Thi triển đi ra bát phương kiếm pháp không thể so với hấp tinh đại pháp yếu bao nhiêu. Hơn nữa còn là song kiếm sử xuất, cái này đều đâm không chết vậy thì có chút khủng bố rồi. Cũng may là đâm chết rồi, đâm chết một cái, mặt khác ba con đã chụp một cái đi lên, đến không kịp trốn tránh. Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Đụng, một cái sư tử một ngụm cắn trúng Lâm Long cổ, trực tiếp đem hàm răng tan vỡ. Mặt khác hai cái phân biệt cắn chúng Lâm Long đùi cùng bả vai. Nhưng chúng cùng cái khác đồng dạng. Hàm răng trực tiếp tan vỡ. Mà Lâm Long gần kề cảm giác bị cắn địa phương có chút ngứa. Cái này nếu như bị bố trí trận pháp này người chứng kiến. Đoán chừng hội hù chết. Tân tân khổ khổ bố trí đi ra tuyệt thế trận pháp. Rõ ràng chỉ có thể lại để cho Lâm Long ngứa. Mà Lâm Long không chần chờ, một quyền đánh ra, đập chứa nước nước tuôn ra, phảng phất đáy biển có hai cái quái vật khổng lồ chơi đùa. Dẫn lũ lụt tràn lan, dâng lên hơn 100 mét cao sóng lớn, toàn bộ đập chứa nước nước đều bị thả một nửa giống như được. Oanh, nồi đất đại nắm đấm, mang theo một cổ vô địch khí thế, trực tiếp oanh kích tại sư tử trên đầu, đụng, sau một khắc. Lâm Long cái cảm giác mình tay phải run lên, thật giống như người bình thường một quyền đánh vào trên vách tường. Lập tức Lâm Long cắn chặt răng, không nói hai lời, kéo đập chứa nước nước, hai đấm liên tục đánh ra. Một trong nháy mắt Lâm Long tự đối với cái này đầu sư tử đánh ra 35 quyền. Tại đệ 36 quyền thời điểm, mãnh liệt đánh bại cái này đầu sư tử, giải quyết hai đầu. Còn thừa lại hai người, Lâm Long phân biệt dùng nắm đấm đánh chết, sau đó đứng ở trận pháp ở giữa, hai tay kết ấn, đang chuẩn bị tiến vào trận pháp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có người nhảy vào trong nước. Triển khai thần thức xem xét, lại là một gã pháp sư, tu vi còn không yếu, là tụ linh sơ kỳ pháp sư, Lâm Long lập tức đình chỉ kết ấn. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này pháp sư muốn làm gì. Hắn cảm thấy cái này pháp sư rất có thể cùng cửu trại câu những cư dân kia đồng dạng. Là trông coi trận pháp thủ hộ giả. Rất nhanh, tên kia pháp sư thấy được đứng tại trong trận pháp Lâm Long. Hắn có chút mộng bức. Không phải tướng thần chẳng lẽ lão tổ tông là gạt người. Hay là nói hắn là tướng thần biến thành. Ngươi là tướng thần. Trung niên nam tử nhìn xem Lâm Long âm trầm nói, bất kể là ai, chỉ cần phá hư trận pháp tựu là địch nhân, tuy nhiên cảm thụ không đến Lâm Long là bất luận cái gì khí tức. Nhưng hắn biết đạo Lâm Long rất lợi hại, người bình thường không có khả năng trong nước nín thở lâu như vậy. Hơn nữa nước còn bị hắn cách ly khai mở, cho dù lợi hại thì như thế nào, hắn không có ý định lùi bước. Liều chết cũng muốn thủ hộ trận pháp. Ta không phải tướng thần. Ngươi yên tâm. Ta là tới diệt sát hậu khanh. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem nam tử nói ra. Diệt sát hậu khanh, chỉ bằng ngươi, hừ, ta nhìn ngươi là ý định thả hắn ra a? Biết đạo ngươi không tin, ngươi hay là hảo hảo ngủ một giấc a. Nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một chút đem trung niên nam nhân đánh ngất xỉu. Tại ném tới trên bờ đi, Lâm Long cũng không phải là tướng thần, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa hắn trông coi trận pháp, là nhân loại công thần, không có ngăn trở, Lâm Long hai tay kết ấn, dựa theo tướng thần nói đích phương pháp xử lý lập tức tiến vào trận pháp. Cùng lần trước đồng dạng, Lâm Long lúc tiến vào cảnh tượng trước mắt phải biến đổi. Bốn phía trời u ám, chung quanh tất cả đều là cành cây khô, nhìn về phía trên thật giống như địa ngục một giống như. Chàng trai, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm sau lưng Lâm Long vang lên. Lâm Long trở lại xem xét, tự nhiên là cái lão đầu. Lúc này Lâm Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất. Tại đây sẽ có lão nhân, tự là đánh chết Lâm Long đều không tin, tuyệt đối là hậu khanh. Ngươi chàng trai, ngươi làm gì thế? Lão đầu trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Ha ha, ngươi là hậu khanh à? Cho ta chết. Lâm Long cười lạnh, lập tức triển khai khủng bố hấp lực. Lập tức, liên tục không ngừng năng lượng tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Tuy nhiên hậu khanh là tốt cương thi, nhưng Lâm Long đồng dạng không định buông tha nó. Đây là hắn rất nhanh tăng thực lực lên biện pháp duy nhất. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh lên nhìn thấy Trương Băng. Theo năng lượng rất nhanh trôi qua, lão đầu rốt cục biến trở về chính mình bản thể. Là một cái cùng người giống như đúc cương thi. Nếu như không phải khóe miệng lộ ra lưỡng cái nanh, tuyệt đối không có người biết đạo hắn tự là cương thi. Ta sớm đã biết rõ có một ngày như vậy rồi. Quả nhiên hay là đã đến. Hậu khanh thở dài, cũng không có phản kháng. Lâm Long biết nói, hậu khanh so tướng thần, doanh câu cường đại hơn nhiều. Muốn loại này cấp bậc đích nhân vật đều tính toán. Nó khẳng định đã sớm tính toán ra bản thân sẽ chết trong tay Lâm Long. Theo năng lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể, Lâm Long thân thể bị rất nhanh cường hóa. Theo, oanh, một tiếng. Lâm Long thánh thể quyết lần hai đột phá, một phút đồng hồ thời gian, hậu khanh tựu bị hấp thu thành cương thi làm, mà hậu khanh năng lượng cũng chỉ lại để cho Lâm Long đột phá một cấp. Ở trong đó còn có bát kỳ đại xà năng lượng, nếu là không có bát kỳ đại xà, Lâm Long đoán chừng đột phá một cấp cũng khó khăn. Tuy nhiên cái đột phá một cấp, nhưng Lâm Long cảm giác mình so lúc trước cường đại rồi quá nhiều. Thần thức cũng có thể bao trùm đến khủng bố 1.000 km. Cường độ càng là cường đại đến đủ để dò xét trận pháp này. Tuy nhiên chậm chạp không thể đột phá đến thiên sư cảnh. Nhưng Lâm Long sớm đã so thiên sư lợi hại rất nhiều. Giải quyết hết hậu khanh, Lâm Long ở bên trong quen thuộc hạ thực lực. Kết quả một quyền đem trận pháp đánh bại, phải biết rằng, trận pháp này so ngũ giác kim quang đại trận còn lợi hại hơn. Lúc trước ngũ giác kim quang đại trận còn có thể thừa nhận Lâm Long công kích. Hôm nay liền trận pháp này đều chìm chịu không được. Nếu ngũ giác kim quang đại trận, đoán chừng sẽ bị lập tức phá vỡ a. Đây chính là thượng cổ trận pháp AH đủ để thấy. Lâm Long hiện tại đã cường đại đến lại để cho người cảm thấy sợ tình trạng. Trận pháp bị phá, Lâm Long không chần chờ, trực tiếp ly khai sông tỉnh, trở lại Long Kinh Thanh Hoa Đại học sân trường, sau đó tắm trên giường ngủ, vốn hắn chuẩn bị liền hạn bạt cùng một chỗ giải quyết. Nhưng nghĩ đến trời đã nhanh sáng rồi, liền lại để cho hạn bạt trong nhiều sống cả buổi. Dù sao nó bị phong ấn ở trong trận pháp, lại chạy không thoát, Lâm Long kỳ thật rất ngạc nhiên, cũng không biết tứ đại cương thi thủy tổ chọc phải ai. Vậy mà toàn bộ bị phong ấn, Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long bọn hắn rời giường rửa mặt, ăn hết bữa sáng. Tựu đi tới phòng thí nghiệm, cũng không lâu lắm, các học sinh lục tục ngo ngoe đến. Bạch Khiết cũng đã đến. Hôm nay nàng mặc lấy một bộ màu đen sáo trang, phi thường mê người, trước ngực một đôi no đủ lộ ra, xem một đám nam sinh nước miếng giàn giụa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.